xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3591, chúng bạn xa lánh thiên tài, 109. Góc truyện audio.com, người đăng, Esacro Theater Theater hát tại đường quả đem tuyết sơn chi tâm, tình phách trả lại về sau, trở lại tông môn mới biết được chuyện này. Vừa về tông môn, nàng liền bị người mời đi đối mặt các đại môn phái một đường trở về, bọn hắn cũng nghe đến những cái kia truyền ngôn, đường quả ngược lại là không có cái gì phản ứng. Bất quá cái này thật không phải nàng dự liệu sự tình, không nghĩ tới đường tương như thế không giữ được bình tĩnh, vậy mà nghĩ ra như thế một cái biện pháp đến diệt trừ nàng. Chủ yếu là ngay từ đầu đường tương biểu hiện quá ổn, sở hữu thủ pháp đều đặc biệt cao cấp, biết rất rõ ràng đây là một cái hỏng, nhưng chính là để cho người bắt không được chứng cứ. Lần này, đường tương lộ ra như thế lớn một sơ hở, có lẽ là chiếm, không có người sẽ tin tưởng đường quả cái này người, không phải cái hỏng a, nhưng đường tương bỏ qua một điểm, Quý Khởi đã biết rõ chân tướng. Nàng sở dĩ muốn Quý Khởi trước hết nhất biết rõ chuyện này, tác dụng liền là ở chỗ này. Quý Khởi cái này người, là sẽ không nhất mềm lòng. Ngũ Minh Tân mặt mũi tràn đầy lo lắng, còn có chút phẫn nộ. Đường sư tỷ, nàng quá mức, hiện tại sở hữu tông môn khẳng định đều oán hận ngươi, tông môn vì cho bọn hắn một cái công đạo còn không biết sẽ đối với ngươi như vậy. Chỉ là, hắn giống như không có cách nào làm chút gì đó. Ngươi trở về thật tốt tu luyện đi, chuyện này ta sẽ giải quyết. Công pháp, nàng đã cho Ngũ Minh Tân, Ngũ Minh Tân lại lắc đầu, đường sư thì bây giờ ở vào trên mũi đao ta làm sao có thể an tâm tu luyện, bất kể như thế nào, đều muốn qua cửa này lại nói. Đường quả không tiếp tục miễn cưỡng, ở đây, nàng, Vệ Hạo, Ngũ Minh Tân ba người cùng đi theo mời nàng người đi qua thấy các đại môn phái. Đi vào quảng trường, vô số ánh mắt nháy mắt rơi vào trên người nàng, giống như từng cây đâm, phảng phất muốn đưa nàng thân thể đâm vào thùng trăm ngàn lỗ. Nghe nói ngươi luyện hóa tuyết sơn chi tâm, muốn chiếm làm của riêng, hoàn toàn không thèm để ý đồng môn sinh tử, có phải là có cái này sự kiện? Nguyệt Hoành nhìn chằm chằm đường quả hỏi, đường quả lắc đầu, không có chuyện này là Tương Nhi tận mắt thấy, ngươi còn dám chống chế. Nếu không phải Tương Nhi ngăn cản, vào Hỏa Thạch Sơn tu sĩ, đại bộ phận đều sẽ mất mạng, những này chẳng lẽ không phải sự thật? Đường quả tìm được đường tương vị trí, khuôn mặt bình tĩnh hỏi. Ngươi nói như thế, không đợi đường tương trả lời, Nguyệt Hoành liền đưa nàng ngăn ở phía sau. Tương Nhi đối đãi ngươi cái này thân tỷ tỷ chưa hề bạc đãi, ngươi đừng muốn đe dọa nàng. Ta nhìn, ngươi là ước gì Hỏa Thạch Sơn bên trong tu sĩ đều chết rồi, nếu không cũng sẽ không ngồi nhìn không quản, nếu không phải Tương Nhi cùng ngươi liều mạng, chúng ta những người này, không biết còn có bao nhiêu đứng ở chỗ này. Đường tương, ngươi muốn hay không phát cái thề nhìn xem. Đừng muốn dùng loại phương pháp này rào biện. Nguyệt Hoành lại đánh gãy đường quả, các đại môn phái hôm nay tới chính là muốn một cái thuyết pháp. Ta vẫn luôn biết rõ tâm tính của ngươi không tốt, không nghĩ tới sẽ làm ra như thế chuyện quá đáng. Hôm nay ta khẩn cầu tông chủ, có khả năng bóc ra trong cơ thể nàng tuyết sơn chi tâm, đem nhốt vào tư quá nhai tỉnh lại, để tránh tương lai nuôi ra một cái ma đầu nguy hại tu luyện giới. Góc truyện audio.com. Lúc này, Nguyệt Hoành cho rằng, luyện hóa tuyết sơn chi tâm đường quả có rất lớn tỷ lệ sẽ thành ma quỷ. Biện pháp tốt nhất chính là chặt đứt nàng sở hữu cánh chim, để nàng không có cơ hội thành ma quỷ. Tông chủ ta cho rằng chuyện này còn cần thật tốt điều tra một phen, không thể tin vào lời nói của một bên, vạn nhất oan uổng đệ tử bản môn, liền không tốt. Phong Cổ Lâm vội vàng đứng ra, hắn không cho rằng đường quả là Nguyệt Hoành trong miệng cái loại người này. Tông chủ ta cũng cho rằng chuyện này không thể vọng xuống đoạn bàn về, nếu là thật đem đệ tử oan uổng, vậy hôm nay liền là cho cười. Chấp pháp trưởng lão từ tông đi theo nói, cách chương.